chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 353, chương 352. Góc truyện audio.com, khi tiếng hét vang lên, liền nhìn thấy tất cả các giảng viên xông tới, như thể muốn tấn công Lâm Dương, nhưng vào lúc này, một tiếng chuông dồn dập lan truyền khắp toàn bộ kỳ dược phường. Các nơi của kỳ dược phường đều có âm thanh sôi sục. Tất cả khán giả bị mắc kẹt trong trường đấu đều bị cưỡng chế kéo đi, đồng thời, rất nhiều tiếng bước chân vang lên từ lối đi phía xa. Một nhóm người mặc đồng phục chạy về phía này. Vẻ mặt của Lâm Dương trầm xuống, biết mình không thể ở lại lâu được nữa, lập tức quay người chạy về phía cổng. Chạy sao? Giảng viên Đường hét lên, trực tiếp vẫy tay về phía vị trí của Lâm Dương. Rào rào, một đám bụi xanh biếc phiêu bạt cùng lúc muốn bao phủ Lâm Dương. Tuy nhiên, Lâm Dương lại trực tiếp bỏ qua bụi đất này, phóng thẳng về phía trước. Bụi bám vào thân, nhưng anh lại như một người không có biến cố. Cái gì? Giảng viên Đường đồng tử giãn ra, hoàn toàn không dám tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy. Cậu ta thật sự không thèm quan tâm đến độc phấn của giảng viên Đường sao? Tên này không lẽ là trăm độc không xâm nhập được sao? Có người run rẩy nói. Giảng viên Đường, cẩn thận. Lúc này, giảng viên Triệu ở bên này hét lên một tiếng. Giảng viên Đường toàn thân run rẩy, dường như mới tỉnh táo lại, đợi đến khi ông ta ngẩng đầu lên, Lâm Dương đã dùng một tay bóp cổ ông ta. Không, giảng viên Đường hét lên một tiếng thảm thiết, cổ đã bị Lâm Dương siết chặt, còn chưa kịp chờ ông ta phản kháng, Lâm Dương đã phát lực. Rầm, giảng viên Đường cả người bị văng ra ngoài, đụng phải một cây lớn cách đó không xa. Răng rác, phần thân cây đại thụ đó trực tiếp nứt ra, giảng viên Đường lăn lộn trên mặt đất, nôn ra hai ngụm máu tươi, hôn mê tại chỗ. Hả hai, mọi người sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhọt, toàn thân cứng ngắc, làm sao dám bước tới trước. Chỉ có những giảng viên đó là cứng đầu cứng cổ xông lên. Đồ chó, đứng lại cho ông, giảng viên Chu hét lên một tiếng, đôi tay vung một lượng lớn kim bạc về phía Lâm Dương. Nhưng mà lần này Lâm Dương với ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên dừng lại, đột nhiên xoay người sang một bên, bất chấp tất cả lao về phía giảng viên Chu. Không hay rồi, giảng viên Chu sắc mặt thay đổi, vội vàng xoay người muốn trồn. Nhưng, đã qua trễ rồi, Lâm Dương trực tiếp từ phía sau đè bả vai của ông ta xuống, sau đó đột nhiên phát lực. Răng rác, tiếng xương gãy vang lên. À, giảng viên Chu phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Chúng ta vốn dĩ không có thù oán gì, nhưng mà con người tôi tương đối nhỏ mọn. Người khác mắng tôi nhất định phải trả lại, nhưng tôi là người kém mồm kém miệng. Đã không thể phun ra được vậy thì tôi chỉ có thể ra tay thôi. Lâm Dương nhàn nhạt nói, cánh tay từ trên vai trái của giảng viên Chu đã đặt lên vai phải của ông ta. Không, không được, không được. Giảng viên Chu toàn thân run rẩy điên cuồng, khuôn mặt già nua tái nhọt. Tuy nhiên vô dụng, Lâm Dương trực tiếp hung hăng siết chặt. Răng rác, giảng viên Chu đau đớn đến mức không thể hét lên được nữa, suýt chút nữa thì ngất xỉu, mềm nhũn ngã xuống đất co giật điên cuồng, trong miệng cũng sùi bọt trắng. Cách chương.